Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi lại là dạng này một con Clea. Quyết ra thắng bại. Typhlosion mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên lần này đối chiến người thắng là Hyakun đại nhân. Gặp Water Blade trọng kích Typhlosion. Từ không trung trở xuống mặt đất về sau liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Gia cha trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhưng như trước vẫn là lớn tiếng tuyên bố đối chiến kết quả. Ách, cái này, chấm ngoặc kép. Lúc này Morer cũng là 10 phần chấn kinh. Kinh ngạc chính mình vậy mà lại thua nhanh như vậy. Ai, trở về a lão hỏa kế. Xem ra, chúng ta bọn này lão gia hỏa không chịu nhận mình già là không được nha. Chấm ngoặc kép, Morer thở dài, sau đó xuất ra Pokbo đem tay Flosion thu về. Nhìn xem trên tay Pokbo, Morer trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi cũng trở về tới đi Oman. Lần này vất vả ngươi. Làm không sai, Hyakun cũng là cấp tốc đem một mặt mệt mỏi Print Club thu hồi trong Pokbo. Lần này đối chiến, Hyakun cùng Print Club có thể nói là mưu lợi. Đầu tiên là dùng hai cái kỹ năng phong tỏa Typhlosion hỏa thuộc tính công kích đại bộ phận uy lực. Sau đó lại dùng bởi vì ngày mưa mà được cường hóa thủy thuộc tính kỹ năng công kích. Sớm liền đã tiếp nhận một lần lướt sóng Typhlosion. Liền rốt cuộc không chịu nổi Print Club một kích này từng cường hóa Water Blade. Khụ khụ, có chơi có chịu, đây là đã nói xong đạo quán huy chương. Hiện tại bọn hắn đều là của ngươi. Đối chiến kết thúc về sau, Morer cũng không có kéo dài. Trên tay cầm lấy mấy vị khác quán chủ giao cho hắn đạo quán huy chương. Trịnh trọng giao cho Hyakun trên tay. Đa tạ Morer đại nhân đã nhường. Cũng tạ ơn các vị quán chủ. Hyakun tiếp nhận huy chương. Khẽ gật đầu hướng chúng nhân nói tạ. Mà liền tại Hyakun đem tất cả huy chương tập hợp đủ trong nháy mắt. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ. Hoen huy chương, hoàn thành, ban thưởng cấp cho, 10.000 điểm điểm hối đoái. Ký chủ tùy ý lựa chọn sử dụng Mega Stone 3 viên. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ, hoàn thành thanh âm, Hyakun khóe miệng, cũng là không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Cuối cùng Hoen huy chương nhiệm vụ đều hoàn thành. Lần này có thể nói Hyakun tại Laverick thao thật không có chuyện gì. Thế là tại đối chiến về sau, Hyakun liền hướng đám người cáo từ, rời đi Laverick Gym. Hyakun lần này tới MT Chimney nhưng thật ra là mang theo hai cái mục đích tới. Trong đó một cái đã kết thúc, đó chính là ngăn cản team Magma cùng team Aqua hành động, đồng thời đem Iga bắt quy án. Mà cái thứ hai thì là đến MT Chimney tìm kiếm thiên thạch. Muốn dùng thiên thạch bên trong năng lượng để Deoxy thức tỉnh. Nhưng, thẳng đến đi vào MT Chimney Hyakun mới phát hiện. MT Chimney bên trong cũng không có cái gì thiên thạch rơi xuống vết tích. Duy nhất một khối mảnh vỡ thiên thạch. Vẫn là team Magma mang tới. Nhưng cuối cùng còn rơi vào trong nham tương. Hiển nhiên là không có khả năng đạt được. Nhưng đã mảnh vỡ thiên thạch là team Magma mang tới. Vậy những này bị bắt team Magma thành viên nhất định có manh mối. Hyakun để liên minh hỗ trợ hỏi thăm. Trải qua một phen thẩm vấn điều tra. Cuối cùng từ một tựa hồ là nhân viên nghiên cứu nơi đó đến manh mối. Meteor Phone. Team Magma là từ Meteor Phone nơi đó. Từ một đám người thần bí trong tay cướp được mảnh vỡ thiên thạch. Meteor Phone là hoen địa khu một chỗ tương đối thần bí địa phương. Trong truyền thuyết là lưu tinh vẫn lạc mặt đất, để mặt đất hình dạng phát sinh cải biến, cuối cùng tạo thành một chỗ không gian dưới đất, trong đó thác nước tung hoành, có được đại lượng nguồn nước, bởi vậy gọi tên Meteor Phone. Nếu như là nơi này, hẳn là sẽ tồn tại không ít thiên thạch. Về phần team Magma nói tới người thần bí bầy, Hyakun ngược lại là không chút để ý, hạ quyết tâm. Hyakun quyết định tiếp xuống tiến về Meteor Phone. Meteor Phone vị trí là Rasboro City phương Bắc. Cho nên Hyakun hiện tại muốn trước tiến về Rasboro City. Bất quá ở trước đó, Hyakun trước muốn đi một chuyến Laverick Town trung tâm Pokemon, đi giúp Green Club khôi phục thể lực. Laverick Town trung tâm Pokemon bên trong, đem Green Club giao cho y tá Joy về sau. Hyakun liền đi tới trung tâm Pokemon bên trong máy truyền tin bên cạnh. Sau đó liên thông Delir phòng chăn nuôi thông tin. Uy, là Hyakun sao? Hừ hừ, thời gian dài như vậy ngươi cũng không liên hệ ta. Thật là quá ghê tởm. Thông tin vừa tiếp thông, Delir nổi giận đùng đùng khuôn mặt. Liền dán màn hình xuất hiện tại Hyakun trong mắt. Ây, thời gian rất lâu sao? Có sao? Ha ha ha, tương đương nhất định là gần nhất bận quá không cẩn thận liền quên hết, tương đương có lỗi với nha Delir. Là ta không tốt, tương đương Delir nhất định sẽ tha thứ cho ta đúng hay không, tương đương Hyakun nhìn xem Delir bởi vì dán chặt màn hình mà biến thành buồn cười mặt, khóe miệng cố nén ý cười, vội vàng khoát tay nói. Hừ hừ, nhìn ngươi bận rộn như vậy, lần này liền tha thứ ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý thân thể, tuyệt đối đừng vội vàng. Delir nghe được Hyakun trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, thế là liền bĩu môi chống nạnh đứng thẳng người, ngữ khí mặc dù còn có chút tức giận bộ dạng, nhưng ánh mắt bên trong cũng đã biến thành lo lắng. Không sao Delir, chuyện bên này đại bộ phận ta đều đã giúp xong, hiện tại chỉ còn lại một cái vấn đề nhỏ. Chờ cái này vấn đề nhỏ giải quyết về sau, ta liền sẽ quay trở về. Yên tâm, sẽ không cần thời gian rất dài. Bây giờ Goryu Zuukoku lời nhắn nhủ sự tình đều đã hoàn thành. Chuyện phải làm còn lại, cũng chỉ là tiến đến Meteor Phone tìm kiếm thiên thạch. Nghĩ đến cũng không được bao lâu thời gian. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Hyakun, ngươi cần phải về sớm một chút. Delir nghe được Hyakun lời nói lập tức vui vẻ nói. À đúng rồi, Hyakun ngươi đợi ta một chút. Mà ở thời điểm này, Delir đột nhiên nghĩ đến cái gì, mang trên mặt một mặt hưng phấn, quay người chạy đi không biết đi làm cái gì. Hyakun, ngoặc kép chấm hỏi, không rõ ràng cho lắm Hyakun không hiểu ra sao. Mà tại nửa phút sau, một mặt hưng phấn Delir lần nữa chạy trở về. Mà lúc này Delir trong ngực lại ôm một con màu lam cùng màu trắng tôn lên lẫn nhau đáng yêu Pokemon. Già chan, keng keng keng keng, tương đương Hyakun ngươi nhìn. Ngươi lưu lại viên kia Pokemon chừng ấp nha, tương đương ấp ra một cái đáng yêu tiểu gia hỏa, tương đương ta tra xét tư. Liệu, trên tư liệu nói tiểu gia hỏa này tên là Ran. Nhưng là mặc dù bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng cảm giác nhan sắc cùng trên tư liệu kém rất xa nha. Dạng này không sao a Hyakun. Delir hai tay ôm con kia màu lam Ran, cao cao giơ lên trước màn hình phương đối Hyakun nói. Kéo lỗ, mà cái này màu lam Ran, tựa hồ còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Tóc màu lam dưới mắt to nhìn trên màn ảnh Hyakun, lóe ra như nước trong veo ánh sáng. Một bộ rụt rè dáng vẻ. Oa, wow, Shiny Ran nha, Delir, đây chính là phi thường hy hữu. Yên tâm, nhan sắc không cần gấp gáp, sẽ không đối Ran có cái gì thân thể khỏe mạnh bên trên ảnh hưởng. Cái này Ran xem xét liền phi thường khỏe mạnh bộ dáng. Thật sự là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Delir, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nó. Hyakun lúc trước hối đoái hai viên Pokemon trứng đều là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng, cho nên trong đó sẽ ấp ra cái gì Hyakun cũng không rõ ràng. Nhìn thấy lưu cho Delir viên kia Pokemon trứng vậy mà ấp ra một con Shiny Ran, Hyakun cũng là vô cùng hưng phấn. Thật không sao sao, vậy liền quá tốt rồi. Ta còn một mực lo lắng tiểu gia hỏa này thân thể sẽ xảy ra trạng huống gì đâu. Lần này ta an tâm tương đương. Nghe được Hyakun, Delir rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hai tay đem Ran ôm vào trong ngực, mười phần thân mật cọ lấy Ran nói, kéo lỗ tương đương, mà Ran cũng là mười phần thân mật đáp lại. Giống như Clea, Ran cũng có được cảm ứng huấn luyện ra tâm tình lực lượng. Hiển nhiên Delir cái kia thuần chân tâm linh, để Ran rất là thân cận. À, đúng rồi, Delir, Gần nhất ta được đến mấy cái Pokemon. Trong đó có ran tiến hóa hình Clea. Ta hiện tại đem nó phóng xuất để bọn chúng gặp mặt. Ra đi, Clea. Nhìn thấy Delia trong ngực ran. Hyakun cũng nghĩ đến chính mình con kia Clea. Đang khi nói chuyện, liền đem Clea phóng ra. Clea, ngươi mau nhìn. Nơi này có một con ran A tương đương. Hyakun mỉm cười nghiêng người né tránh thân thể. Đem thông tin màn hình lộ ra. Mà mới vừa từ trong Pokbo đi ra Clea. Nghe được Hyakun, ngay từ đầu vẫn là khinh thường hiểu biểu lộ. Nhưng ở Clea khóe mắt liếc qua ngắm đến thông tin trên màn hình ran về sau. Trong nháy mắt, kỳ lỗ tương đương Clea thân thể trong nháy mắt phảng phất trúng tên. Sắc mặt biến thành đỏ bừng. Trong ánh mắt cũng mọc lên ái tâm. Động tác nhanh chóng nhào vào thông tin trên màn hình. Đâu còn có một chút cao lạnh dáng vẻ. Hyakun đứng ở một bên nhìn thấy Clea cái dạng này. Đột nhiên rất muốn nói một câu. Tiểu tử, người biết cái gì gọi là 3 năm huyết kiếm? Tử hình không lỗ sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.